Chương 544, ở gặp Lam Đông Lịch. Hai quân trước trận, chiến ý vô hình huyết sát chi khí tương hô đánh va chạm, cung quyển cửu thiên mây di chuyển, đám tu sĩ pháp lực thần thông trong nháy mắt bị áp chế tới cực điểm. Bình thường tu sĩ đi tới chiến trường sau đó căn bản là khiến không ra quá lợi hại thần thông. Đã thấy Ngọc Độc Tú đầu tàu gương mẫu, đi tới hai quân trước trận, trong đôi mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn đang không ngừng xoay tròn, mi tâm chỗ ngũ phẩm liên hoa xoay tròn, tất cả huyết sát chi khí, hai kiếp lực cái đều là trong nháy mắt bị cái này liên hoa hấp thu, hoa hóa thành chất dinh dưỡng, lúc này Ngọc Độc Tú cũng vạn pháp bất xâm. Không biết là phương nào đạo hữu, nhiều lần mạo phạm ta đại trần biên giới. Xin đạo hữu ra đây nhất thuật Ngọc Độc Tú quần áo phiêu hốt, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Viễn Phương đại lưu quân trận. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú đạo trưởng, chúng ta thế nhưng lại gặp mặt lại nghe một trận cuồng tiếu biểu thị âm hưởng nảy lên, tiếp theo liền thấy một vị đạo nhân mặc áo lam, đi ra. Lam Đông Lịch. Ra mắt đạo hữu Lam Đông Lịch hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì phi khoái tự định giá, cái này Lam Đông Lịch làm sao xuất hiện ở đại lưu hoàng triều. Nguyên lai là ngươi thằng nhãi này, bại tướng dưới tay cũng dám ở diện tiền bổn tọa xính uy, còn không mau mau thối lui. Ngọc Độc Tú lạnh giọng mắng. Lam Đông Lịch lạnh lùng cười, Diệu Tú, còn đây là hai quân chiến trường, ngươi cho là ngươi cá nhân ta giao phong sao? Nơi này sát khí ngang dọc, nhưng bằng ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng mơ tưởng ép ta, nếu muốn thắng hắn bần đạo, còn nhu trên tay gặp thật chứ phải. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tỉ thí vũ đạo sao? Bần đạo sợ ngươi chết quá khó coi. Đừng vội rong dài, ta ngươi chỉ để ý đi lên nhất không may là được. Lam Đông Lịch trong giây lát ở sau người rút ra hai phúc chảo giò hàn quang lóe ra, phong mang bốn phía. Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt đi tới Lam Đông Lịch trước người, khéo tay thái cực sức mạnh vào đầu hướng về Lam Đông Lịch ngực nhấn tới, muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Siêu chảo quang đầy trời, trong nháy mắt phong tỏa ở Ngọc Độc Tú con đường phía trước. Cái này Lam Đông Lịch chính là lang thần chuyên môn tỉ mỉ điều giáo, dùng đi đối phó nhân tộc nội bộ. Đánh vào nhân tộc nội bộ một viên cái đinh, yêu thú dành nhất về e giờ đấu tranh. So với nhân loại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, cũng đem e giờ vô thuật phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bá sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay vô số miếng vảy trong dây lát chui ra, trong nháy mắt bảo vệ ở quanh thân cánh tay, hóa thành long chảo. Cái này long chảo trên hỗn độn chi khí chìm nổi, đại thiên vạn vật tựa hồ cũng bị một trưởng này bao quát. Lam Đông Lịch thủ trưởng cũng bất phàm, chính là năm đó lang thần thành đạo là lúc di thốn luyện chế mà thành bảo vật. Có thể thấy được lang thần để đối phó nhân tộc, hạ biết bao tâm tư. Thậm chí ngay cả nhà mình di thốn cũng bỏ được ra đây. Di thốn chính là pháp bảo, Ngọc Độc Tú tuy rằng trải qua tổ long chân huyết mạch lạc thân thể, nhưng cũng không muốn bằng vào e giờ thể phàm thai cùng biểu thị cứng đối cứng. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay hóa thành long chảo, chật cùng móng đuốt sói đụng vào nhau. Thái cực sức mạnh phảng phất là một thanh cái rùi giống nhau, trong nháy mắt xuyên thấu qua móng đuốt sói, đánh vào Lam Đông Lịch trong cơ thể. Đánh tan hắn trong cơ thể tầng tầng trở ngại, hướng về hắn ngũ tạng lục phủ chui vào, cần phải đem ngũ tạng lục phủ hóa thành bột mịn. Phanh Lam Đông Lịch bay ngược ra. Ngọc Độc Tú theo đuổi không bỏ, bát bộ cản thiền trong nháy mắt bước ra, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, một con long chảo trong nháy mắt phá toái hư không, cần phải đem Lam Đông Lịch dề xuyên thấu. Đang. Thời khắc mấu chốt, Lam Đông Lịch cũng mạnh giơ tay lên chặn Ngọc Độc Tú long chảo, nhà mình thân thể cũng tại đây cổ khí tức kình đạo lại, băng phi ra. Lần thứ hai bát bộ cản thiền, lại đuổi kịp Lam Đông Lịch, không để cho đối phương để tụ pháp lực thời cơ. Ngọc Độc Tú bàn tay lần thứ hai đưa ra, cần phải triệt để đánh gãy kỳ tâm mạch, nhưng vào lúc này, xa xa một cái nào tu sĩ cưới một con hai thước cao hình như là tiểu ngưu độc vậy cự lang. Trong tay cầm một cây lang nha đổng, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Siêu Ngọc Độc Tú thân thể trong dây lát ngừng, động tĩnh giữa phảng phất thọ khôn, mắt thấy lang nha đổng vào đầu đánh tới, Ngọc Độc Tú cước bộ di, trong nháy mắt phiêu di ra. Tay chảo hóa thành long chảo, xỏ xuyên qua hư không, dê xuyên thấu hư không, hướng về kỵ sĩ kia ngực chụp tới. Ngao một tiếng sói chu, đã thấy cự lang mạnh chạy trốn ra ngoài, thật cao bính nảy lên, mang theo tanh hôi biểu thị vị miệng rộng hướng về Ngọc Độc Tú cắn tới. Muốn chết Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, cái này đại lang lại bị hắn để ở trong mắt, nếu muốn giết ra tu sĩ này dễ, chỉ cần một đạo tam vị chân hỏa, quản giáo đối phương hóa thành hôi hôi, nhưng lúc này song phương tỉ đấu võ thuật, Ngọc Độc Tú tâm cao khí ngạo. Thế nào hội dẫn đầu sử dụng ra thuật pháp? Đã thấy long chảo run lên, cư nhiên không tránh không tránh, một chảo đem cự lang đầu giao cho dê khai, huyết tương văng khắp nơi, cười ở cự lang trên người tu sĩ trong nháy mắt ngã ra ngoài. Ngọc Độc Tú bay lên trời, một chân trưởng trong dây lát đạp ở tại tu sĩ kia ngực, một trận gân cốt bẻ gãy biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy tu sĩ kia ở thái cực sức mạnh dưới tác dụng, cư nhiên trong nháy mắt biến thành e giờ nê, quanh thân huyết e giờ, gân cốt cái cũng trong nháy mắt bị thái cực sức mạnh đánh gãy. Giết lúc này Lam Đông Lịch bay ngược dựng lên, phảng phất là một con dã thú, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc thú tính, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu chụp tới. Phanh! Lam Đông Lịch bay ngược ra, lại bị Ngọc Độc Tú một cước suy ở ngực, bay ngược ra. Cánh tay thế nào có chân dài, nhất là lúc này song phương tranh đấu, Lam Đông Lịch nhào tới trước, trọng tâm bất ổn dưới tình huống. Phanh một tiếng, đã thấy Lam Đông Lịch quần áo trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vô số nội giáp trong nháy mắt hóa thành toái phiến, hướng về bốn phương tám hướng phi đi. Cái này Ngọc Độc Tú một cước kinh đạo, cư nhiên đem Lam Đông Lịch hộ giáp giao cho vỡ nát, Lam Đông Lịch mục trừng khẩu nốc, tựa hồ không thể tin được trước mắt thấy tất cả, làm sao có thể, ngươi là tu sĩ, làm sao tu vi võ đạo cư nhiên lợi hại như vậy. Hết ngồi đáy giếng, cô lậu quả văn, bần đạo vũ pháp thuật song tu, há là ngươi cái này vô chi biểu thị có thể hiểu được. Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, sau một khắc lần thứ hai nhất móng hướng về Lam Đông Lịch đánh tới. Giá hạ tử Lam Đông Lịch biết lợi hại, không dám đón đỡ một chảo này. Lập tức phi thân lui về phía sau, quanh thân một đạo phù văn lóe ra, mang theo từng đạo huyền ảo khí cơ, cư nhiên chặn Ngọc Độc Tú nhất móng. Ngọc Độc Tú long chảo chộp vào quang cháo trên sau, đã thấy quang cháo trên một đạo phù văn lóe ra, giống như là chộp vào bóng cao su trên giống nhau, không chỗ là lực. Lam Đông Lịch mượn Ngọc Độc Tú cái này một cổ kình lực trong nháy mắt cũng ép vào xa xa quân trận trong. Tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Hay là đại quân xuất kích đi. Lam Đông Lịch kinh nghi bất định nhìn phía xa Ngọc Độc Tú. Hừ, Lam Đông Lịch ngươi đơn giản là phụ đại nhân tài bồi, tu vi võ đạo cư nhiên cũng không hơn một nhân loại, uổng phí đại nhân tốn hao riêng lớn nội tâm suy nghĩ tài bồi ngươi. Bổn tọa đi ra ngoài hội hắn một hồi, thả xem ta thủ đoạn. Một bên một cái tráng hán đầu trọc, mặt mang vẻ khinh thường nhìn Lam Đông Lịch một cái, sau một khắc trong tay lộ vẻ một viên nanh sói, hướng về xa xa Ngọc Độc Tú buôn ba mà đến. Ừ, dã thú khí cơ, làm cho một loại dã thú cảm giác. Ngọc Độc Tú chán vừa nhíu, nhìn nào tới trắng hán, trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc, sau một khắc trong tay tổ long biểu thị chảo lóe ra hỗn độn chi khí, mạnh hướng về trắng hán kia vào đầu chụp tới. Trắng hán kia giữ tận cười, trong tay nanh sói trong nháy mắt thành lớn, hóa thành chừng hai thước, trong nháy mắt ở trên hư không trong xẹt qua từng đạo bóng trắng, hướng về Ngọc Độc Tú chặn ngang chém tới. Thật là xảo trá lão. Đối với đối phương sợ hãi than, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú nhưng không chút hoang mang, trong tay tổ long biểu thị chảo thần quang lóe ra, đón nanh sói liền bắt tới. Giang giác một tiếng, đã thấy nanh sói cư nhiên ở tổ long biểu thị bắt lực lượng hạ trong nháy mắt gãy làm hai khúc, móng đuốt sói chút nào không ngừng chạy, trong nháy mắt dê xuyên thấu hư không, không khí nổ đùng, tự đại hán kia nội tâm bẩn xê vào, thái cực sức mạnh vận chuyển, đầy trời huyết vụ phi dương, đã thấy tráng hán kia trong nháy mắt bị kình đạo chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa đầy trời. Cái này một bên Lam Đông Lịch trong lúc bất chợt dùng mình một cái, nhìn tứ phân ngũ liệt trắng hán, hình như là nghĩ tới mình bị đối phương tê thành phá bút bê tình hình cảnh, trước nếu không phải là có phù văn chặn Ngọc Độc Tú một kích, chỉ sợ trước mắt trắng hán này tình hình cảnh liền phải rơi vào hắn Lam Đông tràn đầy trên người. Toàn quân xuất kích, toàn quân xuất kích, mọi người dùng một chút biển người đem người này giao cho đôi tử, cho ta đưa hắn đôi tử. Lam Đông Lịch trong mắt lóe lên lanh khốc ánh sáng. Lang cho tới bây giờ không phải là đơn đả độc đấu động vật, mà là ở trung vật. Ô ô ô, từng đợt kèn lệnh biểu thị âm hưởng triệt cửu thiên, kèn lệnh biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy trăm vạn đại quân nhất tề hoàng động, phảng phất là đất rung núi chuyển, lại phảng phất là sơn băng địa liệt, vô tận sát khí phóng lên cao, phảng phất là hỏa sơn bạo phát, mãn thiên sát khí trong nháy mắt không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần.